Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441, chương 1445, ta phải đối với các người phụ trách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, CMN. Lý Trí xoay mình từ trên giường ngọc nhảy xuống, phối hợp quần áo ngủ, đi ra phía ngoài, động tĩnh quá lớn một chút, để cho hắn cũng lấy vì ai ở Đông Hải Long Cung, bên trong độ kiếp đâu. Moniel hung hăng trợn mắt nhìn Thương Nhị một cái, nếu không phải nàng khiêu khích người ta, mình có thể ăn theo treo rơi sao? Thúi nha đầu không biết sống chết. Còn như Thương Nhị, vậy thì càng thảm, nằm ở nơi đó, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Mụ, con rùa khốn khiếp ngươi cho bản đại tiểu thư chờ, ngươi làm liền mùng một, lão nương liền làm liền 15, chuyện này chúng ta không xong được. Liền cái này, trong lòng còn không vui ở lầm bầm đâu. Đẩy ra đại điện Ngọc Môn, Lý Trí đi ra ngoài. Kinh ngạc hỏi bên ngoài chờ Lý Noãn Xuân. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh gì à? Động tĩnh là tới từ chủ điện, phương hướng. Toàn bộ Đông Hải Long cung dặm linh khí cũng tràn hướng ở trong đó. Bất quá khá tốt, bây giờ Đông Hải Long cung đã không phải là ban đầu Đông Hải Long cung. Đi qua những phụ nữ này 2 năm khổ cực làm lụng, Đông Hải Long cung trong vườn thuốc trồng nhiều linh vật, linh khí đã có thể sinh ra lượng nhất định tuần hoàn, thậm chí là tự cấp tự túc. Không biết, hẳn là ai đột phá cổ trai đi. Lý Noãn Xuân lắc đầu, mặc dù nàng vậy thật tò mò, bất quá cũng không phải là đối với chuyện này quá bất ngờ. Lý Trí hơi sững sốt một chút, đột phá cổ trai, cười khổ hỏi, loại chuyện này trước kia xuất hiện qua sao? Lý Noãn Xuân đỏ mặt thẹn thùng lóc cóc gật đầu nói. Trước kia có người thực lực vượt qua địa cấp, đang đột phá sau này, thì sẽ sinh ra như vậy động tĩnh. Năm thứ nhất thời điểm không nhiều lắm, sau đó năm thứ hai, cơ hồ mỗi một tháng cũng sẽ phát sinh mấy dậy, cho nên vậy cũng không sao ngạc nhiên rồi. Ngoặc kép, Lý Trí còn có thể nói gì? Hắn còn thật tò mò. Đông Hải Long cung bên trong những nữ nhân này năng lực rốt cuộc đến trình độ nào? Đột phá địa cấp sau này, đó không phải là nói đám nữ nhân này bên trong hiểu rõ tính không thấp thiên cấp tu sĩ sao? Đi, chúng ta lại xem. Vậy không tâm tình đi về thu thập Thương Nhị các nàng. Lý Trí suy nghĩ một chút, mang Lý Noãn Xuân hướng phía trước mặt đại điện đi tới. Xa xa, liền thấy Giao Chỉ Nhược. Nếu như nói trước kia nàng chẳng qua là một đóa xinh đẹp hoa sen, vậy bây giờ, nàng chính là một đóa tản ra ngũ thải quang mang hoa sen. Có chút nhức mắt tình à. Ngươi, khôi phục trước kia năng lực. Lý Trí nhìn mình cái này, nhặt không, lão bà xinh đẹp. Nháy mắt một cái, không nhịn được tò mò hỏi. Khôi phục. Giao Chỉ Nhược khóe miệng lộ ra tơ nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Lý Trí sờ cằm một cái, ánh mắt chuyển động lực. Giao Chỉ Nhược nhanh như vậy đã đột phá tẩu hỏa nhập ma lưu lại hậu di chứng, khôi phục trước kia tu vi, có chút vượt quá suy nghĩ của hắn. Dĩ nhiên điều này cũng không có thể hoàn toàn coi như là một chuyện xấu, vậy không hoàn toàn chính là một chuyện tốt. Không là chuyện xấu, là bởi vì là Giao Chỉ Nhược năng lực khôi phục sau này, nàng ở Giao gia địa vị có thể thẳng tắp lên cao, mà thành tựu nàng người đàn ông, địa vị mình cũng sẽ nước lên thuyền lên. Nói không nhất định là chuyện tốt, là bởi vì là năng lực khôi phục sau này, Giao Chỉ Nhược chắc chắn sẽ không hoàn toàn nghe theo mình phân phó. Người ta cũng có mình chủ kiến à. Giao Chỉ Nhược nếu như nắm trong tay Giao gia, vậy mình liền có thể mượn dùng Giao gia tài nguyên, không chỉ là mạnh mẽ mình, còn có thể hướng ngang nhảy vút hướng bố trí, sợ là sợ người ta không nhất định nghe mình nói, Ngoài ra, có một số việc lý trí cũng không khỏi không đề phòng điểm. Nếu như Giao Chỉ Nhược đem mình và Đông Hải Long cung tin tức tiết lộ ra ngoài, những lời ấy không được. Nàng tính nguy hiểm so Thương Nhị và Moniel hai người mang tới uy hiếp cao hơn. À, nhức đầu à. Giao Chỉ Nhược nhìn lý trí cười một cái, bình thản nói, ta khôi phục năng lực, ngươi không cao hứng sao? Cao hứng, làm sao mất hứng? Lý trí cười đùa hí hửng nói, vừa nghĩ tới buổi tối ta ôm là một thiên tài siêu cấp. Đông đảo người đàn ông trong suy nghĩ cao nhất nữ thần. Thật hưng phấn không muốn không muốn. Kiều Mị liếc mắt hắn, Giao Chỉ Nhược lầm bầm câu. Ba Hoa hơi dừng lại, hỏi tiếp, ta vị kia tiểu sư muội và hải tộc công chúa Moniel sự việc xử lý như thế nào rồi? Cũng không phải biết có phải là ảo giác hay không, thật giống như năng lực khôi phục sau này Giao Chỉ Nhược ngay tức thì liền từ một cái nhà bên cạnh tiểu muội muội biến thành một cái trên trời bay tiên nữ, cũng không biết vậy cổ tiên khí mà là đánh từ đâu xuất hiện. Đã kém không đều giải quyết. Lý trí nhún vai một cái. Vậy thì tốt. Giao Chỉ Nhược lười biếng vươn vai một cái, mở miệng nói, chúng ta cần phải trở về đi. Có chút mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi, rời đi. Muốn trở về không phải là không phải, nhưng vấn đề là, cứ như vậy để cho Giao Chỉ Nhược trở về, một chút các biện pháp đề phòng đều không làm, vậy khẳng định là không được à? Lý trí suy nghĩ một chút, cười nói, phải, chúng ta hãy đi trước đem Thương Nhị và Moniel xử lý một chút. Liền về ngủ, Giao Chỉ Nhược như không có chuyện gì xảy ra nhìn lý trí mắt. Mỉm cười gật đầu, bỏ mặc trong lòng là nghĩ như thế nào, chí ít trên mặt biểu hiện ra vẫn là vô cùng nghe lời thuận theo. Lúc trở lại, tiểu ma nữ, Thương Nhị và hải tộc công chúa Moniel đã mặc tốt ở trong cung điện chờ đây, nhất là Thương Nhị, phòng vệ nghiêm nghiêm thật thật, cũng không dám phùng mang trợn mắt tình, rất sợ lại đem lý trí hỏa khí làm ở thu thập mình một trận. Giao Chỉ Nhược nhìn đi theo lý trí sau lưng đi tới người phụ nữ, Thương Nhị trừng hai mắt, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Giao Chỉ Nhược nhìn nàng mắt, bình tĩnh nói, không phải ta hãm hại ngươi, cho nên coi như ngươi phải nhớ hận, cũng không nên ghi hận ta mới đúng. Không phải ngươi, là ai? Ngươi khôi phục thực lực. Thương Nhị giật mình đem tiểu miệng há mở, so với ai tính toán mình, nàng bây giờ càng kinh ngạc chính là Giao Chỉ Nhược lại khôi phục thực lực. Khá tốt, mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, bất quá đã không có gì đáng ngại. Giao Chỉ Nhược trên mặt nhiều tơ nụ cười, điều này sao có thể chứ? Thương Nhị cái miệng nhỏ nhắn bên trong lẩm bẩm, trong chốc lát còn không có tỉnh hồn lại. Giao Chỉ Nhược không trả lời nàng. Trên cái thế giới này, đã không có gì sự việc là không thể nào. Chỉ có phát sinh, và đang phát sinh, cùng với không có sự tình phát sinh. Sợi dây chuyền này, các người một cái. Đừng lấy là ta hù dọa các người. Chỉ cần các người dám tiết lộ liên quan tới ta và Đông Hải Long cung tin tức, ngay tức thì cũng sẽ bị cắn nuốt hết. Mỗi cái tánh mạng con người chỉ có một cái, hy vọng các người cũng có thể quý trọng. Lý trí không nói nhảm, trực tiếp cầm ba cái màu bạc dây chuyền đi ra, đưa cho Moniel và Thương Nhị hai người. Đây không phải là thông thường, màu bạc dây chuyền là do siêu cấp sinh vật mẫu ổ mô phỏng. Lý trí đã đối với chúng xuống ra lệnh, tiếp theo chúng sẽ đem mai phục ở Moniel và Thương Nhị bên người. Là lý trí quản chế hai người, liền cái này, bất kể là Thương Nhị, vẫn là Moniel, nhìn lý trí đồ trên tay, trong ánh mắt cũng theo bản năng lộ ra hoài nghi diễn cảm. Không phải là lắc lư các nàng đâu chứ, một sợi dây chuyền, liền có thể trông coi các nàng. Không nên hoài nghi, bọn chúng năng lực vượt quá các ngươi tưởng tượng, không chỉ có thể muốn các ngươi mệnh, còn có thể đối với các người cướp lấy. Lý Trí nói xong, đem hai sợi dây chuyền ném tới giữa không trung. Ngay tức thì hai sợi dây chuyền hòa tan. Sau đó tố hình biến thành Thương Nhị và Moniel dáng vẻ của hai người. Chỉ cần Thương Nhị và Moniel xúc phạm cấm kỵ, siêu cấp sinh vật mẫu ổ không chỉ có sẽ giết chết các nàng, càng sẽ chiếm đoạt các nàng, cướp lấy. Đây chính là Lý Trí đối sinh vật mẫu ổ hạ đạt ra lệnh. Thu hồi nụ cười trên mặt, đặc biệt nghiêm túc nói, lần nữa trọng thân một lần, đây không phải là làm trò đùa. Các người mệnh chỉ có một lần, nếu như các người không có tuân thủ cam kết, cho dù là ta, vậy không cứu vớt được các người. Nói xong, xoay đầu lại hướng trước giao chỉ nhược, bình tĩnh nói, chỉ nhược, sợi dây chuyền này là ngươi. Giao chỉ nhược hơi nhíu mày, không động, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trí, thật giống như đem hắn xem thấu triệt như nhau. Ha ha, giao chỉ nhược nha giao chỉ nhược, có nghe thấy không, người nam nhân nói cũng phải đem ngươi bắt, chúng ta đều là giống nhau, đều là hắn tù nhân. Một bên Thương Nhị, ngược lại là vui sướng cười lên, ra vẻ mình cao hứng vô cùng. Trầm mặc một hồi, giao chỉ nhược mới nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Mình đem mình cho người đàn ông này, lại nguyện ý gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Hắn không nên lựa chọn tin tưởng mình mới đúng chứ. Dĩ nhiên, người bình thường sẽ là loại ý nghĩ này. Giống như các nàng như vậy yêu nghiệt, trong đầu mới sẽ không có như vậy ý tưởng đây. Không thể nghi ngờ, cho dù là giao chỉ nhược xem ra, Lý Trí ý tưởng cũng là ở chính xác bất quá. Ngươi biết, đây không phải là vấn đề tín nhiệm hay không? Lý Trí bình thản lắc đầu, cũng không có cảm giác được có gì không ổn địa phương. Rất thoải mái nói, phải biết, chúng ta đối mặt cũng không phải là thông thường kẻ địch. Là, tinh vân chủ thần, một cái bị các nàng, bị các người, cũng cho rằng là, thần, tồn tại. Cho nên ta tất cần phải cẩn thận. Hơi dừng lại, lại cười nói, thật ra thì, ta phải nói ta cũng không sợ chết. Các người có lẽ cũng không tin, ta thật không sợ chết. Có thể ta không thể chết được, chỉ cần tinh vân chủ thần biết ta còn sống, liền nhất định sẽ tới tiêu diệt ta. Đến lúc đó, nó không chỉ có sẽ tiêu diệt ta, cũng biết tiêu diệt bên người ta mọi người. Cho dù là trước kia theo ta có tiếp xúc qua người, bất kể là bằng hữu, vẫn là kẻ địch, nó cũng biết giết chết, bao gồm các người. Không muốn không tin, ta ở tinh vân chủ thần trong mắt là một con kiến, các người đồng dạng cũng là. Nó sẽ không đối với mấy con kiến cảm giác có cái gì áy náy hoặc là áy náy. Tiết lộ ta hành tung, tin tức, đối với các người mà nói, thật không phải là chuyện gì tốt. Đừng lấy là đem ta tin tức nói cho tinh vân chủ thần, thì biết đổi lấy tới tài sản. May mắn, chân chính đổi lấy, chỉ có chết. Cho nên, không chỉ là vì ta thân nhân bạn bè, đồng dạng cũng là vì chính các ngươi. Mời các người giữ miệng giữ mồm, dù sao cũng không nên đem biết ta, tiếp xúc qua ta tin tức, nói cho người bất kỳ. Bắt đầu từ bây giờ, các người không có gặp qua tập đoàn băng hồn lão bản Lý Trí. Vậy chưa có tiếp xúc qua, cũng nghe rõ chưa? Lý Trí giải thích rất đơn giản sáng tỏ, nhưng cũng đủ thấu triệt. Chỉ cần tiết lộ hắn tin tức, không chỉ có Lý Trí sẽ chết, các nàng mình vậy không sống được. Lời nên nói, Lý Trí đều đã nói đủ rõ ràng. Còn như các nàng muốn không muốn lựa chọn tin tưởng, vậy chính là các nàng chuyện của mình. Mà trên cổ, màu bạc dây chuyền, chính là Lý Trí ở các nàng lựa chọn không tin thời điểm một loại thủ đoạn. Lý Trí không thể đem tất cả tín nhiệm cũng thành lập ở các nàng tin tưởng cơ sở của mình lên. Giao chỉ nhược không nói gì, lạnh nhạt đi tới, đem màu bạc dây chuyền nhận lấy đi, dẫn tới trên cổ mình. rất dịu dàng, cũng không khó bị, nếu như không phải là nó sẽ giết người, chắc cũng là một kiện tốt đồ trang sức. Bây giờ được chưa? Lý Trí không nói gì, ôm nàng, ở nàng trên ót hôn một cái, xoay đầu lại đợi Thương Nhị và Moniel hai người một cái. Tức giận khiển trách, các người còn ngớ ra gì đây? Mang theo à, xem các người đại tỷ, nhiều hiểu chuyện, lại xem các người, từng cái một cũng học một chút. Đại tỷ, Thương Nhị và Moniel cũng sững sốt một chút, nghi ngờ không hiểu nhìn Lý Trí. Tại sao lại nhô ra một cái, đại tỷ? Lý Trí vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói, nhìn cái gì xem, ta Lý Trí là cái loại đó người đàn ông không chịu trách nhiệm sao? Nếu chiếm các ngươi thân thể, vậy thì nhất định là sẽ đối các người chịu trách nhiệm. Cho nên, các người sau này đều là phụ nữ của ta. Ngoặc kép, Thương Nhị lườm một cái. Moniel giống vậy, cũng là bạch nhãn mà chống đỡ. Hai người cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Không, chúng ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Mụ mụ được, chiếm tiện nghi còn không coi là. Còn muốn đem mình làm vàng loan. Trừ phi đầu mình để cho con lừa đá. Nếu không tin hắn nói mới là lạ. Không được, ta phải đối với các người chịu trách nhiệm. Lý Trí nói khẳng định. Ngoặc kép, CMN nha. Đây là cắn các nàng còn không muốn buông tay rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kay-gạch-noi-tsuat-gạch-noi-tiut-gạch-noi-aut-gạch-noi-tsong-gạch-noi-tiuong-gạch-noi-tsuong-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.